Chương 684, đêm gai một kích. Chương 684, Nạ Dù Tổ, vì sao to lớn hầm động sát biên giới, đã trở thành xù nạ đệ tử Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Già mê mang hỏi. Xạ xù kẻ trốn tránh, đệ thất tiểu đội chỉ còn lại có nàng và hôn mê Nạ Dù Tổ. Trong 2 năm qua vẫn là nàng ở cổ nổ hạ y địa viện chiếu cố Nạ Dù Tổ. Làm thế nào cũng không nghĩ đến Nạ Dù Tổ thức tỉnh trước tiên sẽ cùng ý đồ hủy diệt nhẫn giới Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng một chỗ. Cũng may ám bộ đội trưởng Đại Đồng Mộc Xá Nhân đại nhân, đúng lúc phản hồi cổ nổ hạ phát hiện âm mưu của bọn họ. Ta U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ không lời nào để nói, hắn cũng không thể nói là lục đạo tiên nhân để hắn làm như vậy. Đại Đồng Mộc Xá Nhân là người xấu, nói như vậy căn bản là không có người tin. Bởi vì toàn bộ cổ nổ hạ đều là dựa vào người này một độn khả năng ở chỗ này sinh tồn. Không có ích lợi gì, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh nói. Không phải, ta nhất định phải thử một lần. Uzumaki Nạ Dù Tổ cao giọng hô, rồi sủ kỷ xá nhân cùng gần sổ là một phe, bọn họ mới là hủy diệt nhẫn giới phần tử xấu ẩm hai cái quái vật lớn từ trên trời giáng xuống. Một là bát vĩ. Thứ hai là Nã Nạ Bi, đều ở đây phong ấn cha nở dê tha y bị trực tiếp ném vào hố to bên trong. Ngay sau đó, một con cựu đầu hắc long từ trên trời giáng xuống, nhận giới đệ nhất tội phạm bị truy nã gần sổ thình lình đứng ở chính giữa long thủ bên trên. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta dựa theo ước định tặng quà cho người tới. Gần sổ cao giọng hô. Xoát từng đạo ánh mắt tập trung ở Uzumaki Nạ Dù Tổ trên người chuyển hóa thành đạo nói sát ý Đại Đồng Mộc Xá Nhân là cổ nổ hạ chúa cứu thế, Nạ Dù Tổ lại hoan uổng hắn cùng gần sổ là một phe, mà hiện tại gần sổ rõ ràng là mang đến Nạ Nạ bị cùng bắt vị đưa cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, nếu quả thật là một phe làm sao sẽ làm ra loại này tư địch hành vi, thập vĩ sự tình hiện tại đã không người không hiểu. Quả nhiên Uzumaki Nạ Dù Tổ khổ sở nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa mừng vừa sợ, hắn không tiếc tất cả không phải là vì đạt được cửu đại vi thu sống lại thập vĩ, mà hiện tại cuối cùng này hai cái địch nhân chủ động đưa tới cửa, tỉ mỉ một kiểm tra dĩ nhiên một điểm thai họa ngầm cũng không có nơi nào còn có thể khách khí. Theo hai vĩ thú bị phong ấn đến trong cơ thể, Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đầu sau cùng thuế biến. Hắn căn bản không biết. Gần số để hắn tiến nhập tối cường cha nở dê tha y chỉ là vì rút ra hắn gì nệ gẳng đạt được càng nhiều nhãn lực. Mà từ đầu tới cuối ở bên cạnh hắn hắc dẹt càng là chờ đấy hắn xuất hiện kẽ hở tốt cướp đoạt thân thể hắn sống lại ổ sổ sủ kỳ cả gù ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ tính kế nhiều năm sủ cỏ mì vĩnh cửu kế hoạch, nhưng không biết từ đầu đến cuối chỉ là bị hắc dẹt lợi dụng, hắn tự cho là hắc dẹt là hắn chế tạo ra. Nhưng không biết hắc dẹt căn bản là ô sột sủ kỷ cả gù dạ bản nhân ý chí kết quả. Cựu đại số đuôi thôn phệ kết thúc. Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy mình trong cơ thể ngoại đạo ma tượng bắt đầu thức tỉnh. Không chỉ như vậy, khổng lồ thập vĩ trả cờ giả ngưng tụ đến mi tâm, nguyên bản chỉ có một đôi dị nệ gẳng chính hắn ngưng tụ ra để con mắt thứ ba con ngươi luân hồi xạ dị gẳng. Đây là dị nệ gẳng cùng xạ dị gẳng dung hợp sau thế gian nhất trung cực nhãn thuật. Ước chừng chi nở viên hát sắc cầu đạo ngọc ở sau lưng ngưng tụ, thậm chí còn có dư lực chế tạo một thanh cầu đạo ngọc biến thành hát sắc pháp trượng. Thấy như vậy một màn. Uzumaki Nạ Dù Tổ bắt đầu hấp thu đất đai dưới chân năng lượng. Tuy là mất đi ngoại nệ tạ lẹt, thế nhưng lục đạo tiên nhân lại chuyển thụ cho hắn hấp thu đại địa năng lượng phương pháp. Tương đối với vi thu mà nói, toàn bộ đại địa gần ngậm sức mạnh tự nhiên tuyệt đối không kém bao nhiêu. Màu vàng trả cờ dạ ở quanh thân ngưng tụ ở sau lưng sinh thành chi nở viên màu vàng cầu đạo ngọc. Hố to sát biên giới, dù nạ lấy tư cách đệ ngũ hổ cạ phất phất tay. Tiếp theo một cái trước mắt, tập kết toàn bộ cổ nổ hạ cùng xa nhẫn cao tầng lực lượng hơn 2.000 cái thượng nhẫn bắt đầu kết ấn phóng ra nhẫn thuật, phô thiên cái địa các màu nhẫn thuật hết thể đập về phía hố to dưới đáy, trong lúc nhất thời toàn bộ hố to đều bị A cấp trở lên nhẫn thuật oanh tạc một lần. Thế nhưng oanh tạc kết thúc. Uzumaki Nạ Dù Tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại căn bản không bị thương chút nào. Bọn họ chỉ là đem cầu đạo ngọc che ở trước người. Tất cả nhẫn thuật một ngày tiếp xúc liền lập tức tiêu tán, lấy tư cách dung hợp hết thể trả cờ dạ thuộc tính cùng âm dương độn cầu đạo ngọc, trừ phi là ẩn chứa tự nhiên năng lượng tiên thuật cùng giống nhau cầu đạo ngọc, bằng không bất luận cái gì nhẫn thuật một ngày đụng vào thì sẽ tiêu tán. Mọi người! Cận chiến đối phó Nạ Dù Tổ Xú Nạ lấy tư cách đệ ngũ hổ cả lần nữa ra lệnh, ta và xá nhân ngăn trở ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng gần sổ. Mắt thấy từng cái thân ảnh quen thuộc xông về phía mình, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phẫn nộ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu gần sổ. Hắn rất muốn cùng gần sổ liều mạng, thế nhưng nhịn hà đại cây chậu xá nhân đã đi qua không gian nhận thuật truyền tống đến bên cạnh hắn bắt đầu động thủ. Lục đạo tiên thuật siêu đại ngọc dạ sen hủ dị kèn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phẫn nộ gầm hét lên. Đi qua cầu đạo ngọc, hấp thu đại địa tự nhiên năng lượng. Tay phải lấy dương độn làm chủ hình thành dương độn siêu đại ngọc dạ sen hủ dị kèn. Tay trái lấy âm độn làm chủ hình thành âm độn siêu đại ngọc dạ sen hủ dị kèn. Con một hình thành một ít vọt tới cổ nổ hạ thượng nhẫn đã bị xoay tròn cơn lốc quẳng đi ra ngoài. Đến tốt lắm đại đồng một xá nhân khẽ cười nói, hai tay một chảo sau lưng chín cái cầu đạo ngọc ngưng tụ thành trạ cờ dạ kiếm quang. Kim luân chuyển sinh bạo nổ chém xuống một kiếm xé liệt thiên kim quang nên hướng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ném ra siêu đại ngọc dạ sen hủ dạy kèn. Kim luân chuyển sinh bạo nổ, sở hữu thế gian mạnh nhất cắt kim loại năng lực. Siêu đại ngọc dạ sen hủ dạy kèn. Từ cực đoan ngưng tụ nhỏ bé trả cờ dạ lưỡi dao tiến hành tế bào tầng diện cực hạn cắt kim loại. Lưỡng trùng lực lượng va chạm, khuấy động lên trùng kích phá trực tiếp đem hố to nát bấy hướng bốn phía khuyết tán, km hố to hóa thành trăm dặm hố to còn không ngừng hướng chu vi lan tràn, chỉ là một lần va chạm cách đó không xa cổ nổ hạ thôn đều bị hóa thành cho tàn. Bụi mù tán đi. Cả người rách dưới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngơ ngác nhìn cổ nổ hạ cùng xa nhẫn liên quân phương hướng. Loại trình độ này va chạm phổ thông thượng nhẫn đều là đụng sẽ chết. Không có, trống rỗng người nào cũng bị mất. Một trận chiến này hắn phải thắng, chỉ có thắng mới có thể sống đến lấy sau cùng đến gì nệ gẳng, chỉ có như vậy khả năng sống lại người bị chết. Khi tính toán không ra, đại đồng một xá nhân phân thân huyền phù ở trên không nói nhỏ, hắn đều không ngờ tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể bạo phát đến loại trình độ này, kim luân chuyển sinh bạo lực số lượng ngưng tụ phá hư phạm vi nhỏ. Siêu đại ngọc dạ sen hủ dị kèn một ngày không khống chế được phá hư phạm vi là quá rộng. Bây giờ toàn bộ cổ nổ hạ cùng xa nhẫn, ngoại trừ sủ nạ cùng trước giờ bị hắn chuyển rời đến cựu đầu hắc long trong cơ thể hy nạ tạ cùng y nổ không còn người sống. Không đúng, tỉ mỉ nhìn một cái gần sổ tìm được một người sống. Người này là mải tổ gai, tử vong dưới uy hiếp mở ra bắt môn độn giáp thứ 8 cửa mải tổ gai. Mắt thấy cổ nổ hạ hủy diệt. Mải tổ gai đã tiến nhập cuồng bạo cha nở dê tha y tốc độ cao di động, thậm chí đem không gian chung quanh đều mơ hồ xé rách, thiêu đốt sinh mệnh hủ ở hẻ ra trùng cực thể thuật tịch tựa nở dê, dùng trọng quyền đè ép không khí mang theo pha ho không khí, thậm chí ngay cả lúc này tiến nhập lục đạo kiểu mô ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đều không chịu nổi bị đánh vào dưới nền đất. Mà còn không phải cực hạn, bắt môn độn giáp tối cường lực lượng là tối cường thể thuật đêm gai. Triệt để thiêu đốt sinh mệnh lực. Thậm chí đem huyết dịch đều dung nhập trả cờ dạ, một cước ném hình thành long hình khí kình, lấy vặn vẹo không gian tốc độ cực cao trực tiếp đạp hướng nạ rủ tổ, ầm ầm nổ vang hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tránh ra bên cạnh đầu lâu nửa người đều bị một cước đá nát. Đêm gai một kích kết thúc, thiêu đốt sinh mệnh hầu như không còn mà tổ gai nổ thành một đoàn huyết vụ. Hắn không hối hận, bởi vì đại đồng một xá nhân đại nhân hứa hẹn, chỉ cần có thể đả đảo hữu trí hạ mạ đạ dạ bắt được gì nệ gẳng. Mặc dù toàn diệt cũng có thể sống lại, mà trái lại để ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, gần sổ những người này âm mưu thực hiện được toàn bộ nhận giới đều muốn hủy diệt. Vô luận là gần sổ vẫn là nạ rủ tổ nói đều là thật, chỉ là sống lại cái này thế giới thủ đoạn bất đồng.